Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 148, truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Góc truyện audio.com, Hyuga Kagami tự nhiên không có khuynh hướng tự ngược đãi. Hắn sở dĩ có suy nghĩ như vậy, chẳng qua là vì Uchiha Madara đã từng đem Rinnegan của hắn gỡ xuống. Đồng thời lặng yên không một tiếng động cấy ghép trên người Nagato. Mặc dù sau khi cấy ghép, Rinnegan trên người Nagato một mực ở vào trạng thái ngủ đông. Thẳng đến khi Nagato trưởng thành, đồng thời nhận kích thích to lớn mới dần dần thức tỉnh. Nhưng không thể phủ nhận, Madara xác thực đã đem Rinnegan gỡ xuống cấy ghép cho Nagato. Có lẽ, khi gỡ ra con mắt, Madara đồng thời cũng đã bỏ đi một bộ phận linh hồn A, ngẫm nghĩ một lát. Hyuga Kagami cho ra một cái kết luận như vậy, không có chút nào nghi vấn. Lúc tuổi già, Madara cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đối với linh hồn. Nếu không, hắn cũng không có khả năng trước khi chết nỗ lực chế tạo. Hắc Jesu, đến giám thị Obito, chỉ là hắn không ngờ rằng, khi hắn phân chia ra một bộ phận linh hồn chế tạo. Hắc Jesu lại bị một cái u linh du đã ngàn năm trong nhẫn giới chiếm cứ. Ở dưới mí mắt hắn chơi trò tu hú chiếm tổ chim khách. Không có ở trong nhân bản thể bản A quá lâu, linh hồn Hyuga Kagami liền quay trở về bản tôn. Trước khi khai phá thủy độn phân thân, hắn nhất định phải xử lý trước một cái long mạch đang phong ấn trong thể nội bản tôn. Dù sao, một khi linh hồn hắn giáng lâm đến trên người thủy độn phân thân, lực lượng thân thể bản tôn sẽ không đủ để áp chế lượng chakra vô cùng khổng lồ của long mạch. Chỉ một lát có lẽ không có việc gì, nhưng nếu lâu một chút, mất đi Tensei gần chakra áp chế, long mạch tất nhiên sẽ bạo tẩu. Cái tai họa ngầm này, nhất định phải ưu tiên xử lý, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Cho nên sau khi hắn lưu lại một cái ảnh phân thân ở trong thôn, bản tôn lặng yên trốn khỏi thôn, quỷ quốc, cung điện nữ tư tế. Siông đại nhân, ngài chạy chậm chút, cẩn thận té, một đoàn thị nữ hò hét ầm ĩ ở sau lưng một cái nữ hài. Nữ hài chạy ở phía trước, giơ lên một cái con diều xanh xanh đỏ đỏ, thở hồng hộc mà chạy, thoạt nhìn tựa hồ có chút cố hết sức. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, bọn thị vệ một bên cạnh thì lắc đầu thở dài. Hiển nhiên tràng diện này, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trong chủ điện, nữ tư tế lật xem văn bản tài liệu, mí mắt nhíu chặt, ngươi, cái gì, đột nhiên, thủ vệ cửa vào đại diện truyền ra mấy tiếng kinh hô. Tiếng hô còn không kịp vang xa, liền im bạt, ngay sau đó. Một cái thân ảnh đi vào bên trong đại điện, nữ tư tế sắc mặt trầm xuống, chất vấn, ngươi là người nào? Thân ảnh đi vào đại điện mở ra mặt nạ trên mặt. Cười nói, điện hạ không cần lo lắng, là ta, chấm, nhìn thấy khuôn mặt Hyuga Kagami, nữ tư tế thở dài thoải mái, chợt lại nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao chui vào được, ta rõ ràng đã mở ra kết giới mà. Hyuga Kagami nói ra, vì che giấu thân phận, chỉ có thể tùy tiện chui vào. Xin điện hạ thứ lỗi. Nữ tư tế bố trí ở kết giới bên ngoài cung điện. Xác thực đối với người khác mà nói đúng là tường đồng vách sắt. Nhưng đối với kẻ nắm giữ Tensei gần Hyuga Kagami thì không tính là gì. Hắn chỉ cần tìm chỗ sơ hở nhỏ. Sau đó dùng kim luân chuyển sinh bạo, cắt ra một vách rách nhỏ. Liền có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào. Mà sở dĩ lựa chọn chui vào, cũng là vì hắn có suy tính khác. Quỷ quốc mặc dù ở vào trạng thái độc lập, nhưng các đại quốc xung quanh đối với quỷ quốc chưa bao giờ ngừng thẩm thấu. Cho nên dù là trong cung điện nữ tư tế, cũng không loại trừ khả năng có gián điệp nơi khác. Bởi vậy, hắn không thể quang minh chính đại gặp mặt nữ tư tế. Nữ tư tế cũng không có quá để ý, nói ra, ngươi lo lắng như thế tới gặp ta, có chuyện gì sao? Hyuga Kagami đem chuyện long mạch nói thoáng qua với nữ tư tế một lần. Sau đó hỏi, ta muốn đem long mạch một lần nữa phong ấn vào một cái pháp khí. nhưng loại phong ấn này ta không lành nghề, cho nên mới thỉnh cầu ngài trợ giúp. Nữ tư tế không quá ngoài ý muốn, trộm lấy long mạch quả nhiên là ngươi. Tất cả phong ấn thuật thức trên quyển trục nhân tạo vị thú đều là một tay nữ tư tế dạy cho Hyuga Kagami. Hơn nữa tử Nê Giao cũng là nữ tư tế cung cấp. Cho nên khi nghe nói long mạch bị trộm, kẻ thứ nhất nữ tư tế nghĩ đến chính là Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cười nói, ta cũng không nghĩ đến nhanh như vậy liền hoàn thành kế hoạch nhân tạo vị thú. Chấm, thực sự là một cái thử nghiệm lớn mật nha. Thoáng cảm khái một câu, nữ tư tế suy tư chốc lát, nói ra, muốn phong ấn chakra khổng lồ như long mạch, pháp khí bình thường làm không được. Hyuga Kagami vội vàng hỏi, vậy dạng pháp khí gì mới có thể làm được đây? Nữ tư tế đứng dậy từ trên giá sách lấy ra một cái quyển trục. Sau đó chậm rãi mở ra trước mặt Hyuga Kagami. Ánh mắt Hyuga Kagami lập tức bị địa đồ trên quyển trục hấp dẫn. Địa đồ trên quyển trục này là một bức địa đồ quỷ quốc phi thường cặn kẽ. Phía trên đánh dấu tất cả thành trấn, thôn trang, núi non, sông hồ trong quỷ quốc. Sau đó, ngón tay nữ tư tế dừng ở một nơi tên là Tàng Vương Sơn, nói ra, chấm, chỗ này có một cái bảo vật, ngươi lần này đến rất đúng lúc. Hyuga Kagami một mặt hiếu kỳ, bảo vật gì vậy? Nữ tư tế thừa nước đục thả câu, cười nói, ngươi đi liền biết. Đối ngoại nữ tư tế tuyên bố bế quan nghiên cứu phong ấn thuật. Sau đó nữ tư tế liền đi theo Hyuga Kagami lặng yên trốn khỏi cung điện. Đi đến Tàng Vương Sơn, trên đường, Hyuga Kagami hỏi, điện hạ, lúc ta chui vào cung điện của ngài, phát hiện bên trong cung điện phòng thủ 10 phần xâm nghiêm, hoàn toàn giống như lâm đại địch, đến cùng là phát sinh chuyện gì vậy? Nữ tư tế bất đắc dĩ thở dài, ai, Yami tà giáo cho tàn lại cháy. Hyuga Kagami ánh mắt run lên, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngài yên tâm, lần này ta nhất định giúp ngài triệt để diệt trừ Yami tà giáo. Nữ tư tế lập tức nói cảm tạ, vậy liền nhờ ngươi. Không bao lâu, hai người liền đi tới Tàng Vương Sơn. Sau khi tiến vào lòng núi Tàng Vương Sơn, đi ước chừng một khắc đồng hồ, nữ tư tế ngừng bước chân trước một vách đá, sau đó hai tay kết ấn, hướng về phía vách đá thi triển một cái thuật thức. Phút chốc, một đạo quang hoa lóe lên, vách đá trước đó chậm rãi biến thành mơ hồ trong suốt. Cuối cùng biến mất không còn. Hyuga Kagami ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thầm nói, nữ tư tế nhất mạch phong ấn thuật quả nhiên không bình thường. Cái chướng nhãn pháp này, ngay cả ta Tensei gần cũng giấu giếm được. Nữ tư tế hướng Hyuga Kagami vẫy vẫy tay, vào đi, đi theo sau lưng. Hyuga Kagami xuyên qua chướng nhãn kết giới, đi tới một chỗ động thiên khác. Nữ tư tế chỉ chỗ dây leo bên sườn núi, cười nói, bảo vật chỗ đó. Hyuga Kagami theo ngón tay nữ tư tế nhìn tới, đập vào mắt hắn là một đầu tiểu hồ lô đang quấn đầy dây leo. Nghe đồn, lục đạo tiên nhân từng ở trong Tàng Vương Sơn ẩn cư 20 năm. Cuối cùng chiếm được một mai hồ lô, cũng đem nó luyện chế thành một kiện lục đạo pháp khí cực mạnh. Cười cười, nữ tư tế sau đó cười nói, bất quá đây chỉ là một đoạn truyền thuyết lưu truyền trong quỷ quốc. Là thật hay không, ta không biết được. Cách chương.